bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 16, cho cô kẹo nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thủy Hy không vội ăn xong, cô ăn rất chậm, đến cả cô gái làm giúp việc cũng đã ăn xong. Tôn Miểu đã lau bàn và thu dọn hộp nhựa dùng một lần, nhưng Tô Thủy Hy vẫn đang ăn. Chủ yếu là cô đang nghĩ xem Tôn Miểu khi nào sẽ đóng gói một phần nước dùng cho mình. Hôm qua, khi cô vừa ăn xong, Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn phần nước dùng, có thể thấy cô ấy đã chuẩn bị trước. Nếu hôm nay cũng đóng gói một phần nước dùng cho cô, thì chắc chắn sẽ chuẩn bị trước. Nhưng đợi trái đợi phải, Tôn Miểu đã dọn sạch hết bàn, mà vẫn không đi đóng gói nước dùng. Muốn tự mình mở miệng, Tô Thụy Hy lại cảm thấy ngại. Chủ yếu là việc hỏi người khác xin nước dùng, cả đời cô chưa từng làm. Còn nếu nói sẽ trả tiền để mang một phần nước dùng đi, cô cũng cảm thấy khó xử, giống như thể hiện mình quá thích nước dùng của cô ấy. Vì vậy, chuyện này rơi vào bế tắc. Tô Thủy Hy dù ăn chậm đến đâu, nhưng lượng lẩu cay cũng chỉ có bấy nhiêu, cuối cùng vẫn phải ăn xong. Thực tế, lượng mà Tôn Miểu cho cũng không ít, dù chỉ có 5 món và một phần bún, nhưng mỗi món đều được cân đủ 100 gram. Chứ không phải kiểu 50 gram hay 3 lát như lẩu cay đặt hàng bên ngoài. Viên cá nhét hẳn 8 viên, viên bò lớn hơn thì 5 viên, cộng thêm bún, một phần thực sự không ít. Bằng không, tối qua Tô Thụy Hy cũng không cảm thấy hơi no. Nhưng cuối cùng vẫn ăn xong vẫn không thấy Tôn Miểu đóng gói nước dùng cho mình, Tô Thụy Hy giả vờ ngồi đó nghịch điện thoại một lúc. Tôn Miểu cũng không giục cô. Vì việc ăn xong rồi ngồi nghỉ thêm một lúc trước khi rời đi là điều khá phổ biến. Tôn Miểu cũng đứng sau xe bán hàng, lấy điện thoại ra lướt. Hành động này suýt chút nữa khiến Tô Thụy Hy tức giận. Cô đang do dự, có nên trực tiếp mở miệng không? Dù có ngượng ngùng kiêu ngạo thế nào, thì vẫn là dạ dày của mình quan trọng hơn. Đang lúc do dự, một chiếc xe hơi đen cao cấp dừng lại trước mặt, cửa sau mở ra, một cô gái nhỏ bước xuống. Là một cô gái nhỏ thật sự, vẫn mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt non nớt như có thể bóp ra nước. Nhưng nét mặt của cô bé không đẹp, trông cứng nhắc, không có chút linh khí của tuổi trẻ, ngược lại trông rất đơ. Cô bé vừa bước xuống xe, tiện tay đóng cửa lại, rồi đi đến xe bán hàng của Tôn Miểu. Ngay lập tức, Tôn Miểu đặt điện thoại xuống và nở nụ cười. Tiểu Linh đến rồi à, hôm nay muốn ăn gì? Nghe thấy giọng của Tôn Miểu, cô bé mới lộ ra một nụ cười nhẹ, rồi đọc tên các món. Tôn Miểu gật đầu, hôm nay vẫn muốn cay nhẹ như hôm qua sao? Hôm qua em bị cay đến CSNC mắt đấy. Không phải vì cay đâu, cô bé nhỏ giọng giải thích, nhưng Tôn Miểu không nghe, mà còn nói sang chuyện khác. Tiểu Linh biết không, chị xem trên mạng bảo, nếu ăn ớt mà hắt hơi và CSNC mắt thì thực ra là bị dị ứng với ớt đấy. Đôi mắt cô bé mở to hơn một chút, em bị dị ứng với ớt sao? Cũng có thể, Tôn Miểu cười rất tươi, nhưng cô bé có vẻ hơi thất vọng. Sao em lại dị ứng với ớt được chứ? Tôn Miểu lại nói, thực ra chị cũng vậy đó, không giấu em đâu, có rất nhiều người bị dị ứng với ớt. Chị bán lẩu cay mà, mấy hôm nay có nhiều khách ngồi bên cạnh vừa ăn vừa hắt hơi, CSNC mắt, dùng hết mấy gói khăn giấy của chị luôn. Chị cũng vậy. Ăn cay là hắt hơi, mặt đỏ lên, đều là biểu hiện dị ứng cả. Thực ra người trong nước có rất nhiều người dị ứng với ớt, nên em dị ứng cũng là điều bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng thể trạng của chúng ta dường như tốt hơn người nước ngoài một chút. Họ dị ứng là dễ chết sống chết chết, còn chúng ta dị ứng thì chỉ nghĩ. Mình không dị ứng đâu, chỉ là đường ruột không tốt thôi. Tôn Miểu nói vừa hài hước vừa thú vị. Cô bé mím môi và nở một nụ cười. Cô đứng trước mặt, lắng nghe Tôn Miểu vừa làm món vừa trò chuyện, thi thoảng đáp lại vài câu. Phía bên cạnh, Tô Thủy Hy cảm thấy hơi kỳ lạ, vì bình thường khi làm món, Tôn Miểu không nói chuyện. Trước đây khi bán cơm chiên trứng, có người muốn trò chuyện với Tôn Miểu, cô cũng chỉ gật đầu đáp lại đôi câu, nào có như bây giờ, trò chuyện với cô bé vui vẻ như vậy. Lúc này, sao cô không sợ nước bọt bay tứ tung vào đồ ăn? Tôn Miểu làm xong lẩu cay, liền bưng ra bàn bên cạnh. Cô bé từ phía trước vòng qua, cũng bước đến bàn gấp, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế nhỏ, cầm đũa và thìa dùng một lần, chuẩn bị bắt đầu ăn. Chờ một chút nhé, Tôn Miểu gọi một tiếng, rồi từ túi nhỏ trước tạp dề lấy ra một viên kẹo, đặt lên bàn. ăn xong ăn viên kẹo vỏ quýt này đi, chua chua, giúp khử mùi trong miệng, cũng khá ngon đấy. Viên kẹo này là do cô y tá nhỏ trước đó đưa cho cô, nằm trong túi nhựa lớn. Cô rất thích ăn loại kẹo này, trước bữa ăn KCSTH, CS vị giác, sau bữa ăn khử mùi, thậm chí khi rảnh rỗi cũng có thể ngậm một viên trong miệng để thưởng thức hương vị. Trên khuôn mặt cô bé lộ ra nụ cười. Cảm ơn chị chủ quán. Tôn Miểu trở về phía sau xe bán hàng, lúc này tài xế lái xe cũng xuống. Anh ta nhìn Tôn Miểu, rồi nhìn cô bé, sau đó đi xa đến chỗ dưới gió, ngồi xổm bên đường bắt đầu hút thuốc. Khi Tôn Miểu quay lại, Tô Thụy Hy nhìn cô. Thực sự cô không hiểu, tại sao cô bé lại có kẹo? Nhìn ánh mắt của Tô Thụy Hy, Tôn Miểu cảm thấy hơi kỳ lạ, vô thức hỏi. Sao vậy? Tô Thụy Hy định hỏi về chuyện viên kẹo. Nhưng cách đối xử thiên vị của Tôn Miểu không có lợi cho việc kinh doanh. Nếu Tô Thụy Hy làm như vậy trong thương trường, một khi bị phát hiện, rất dễ mất khách hàng. Nhưng Tô Thụy Hy không trực tiếp đề cập đến viên kẹo, mà mở một chủ đề khác. Cô bé đó hình như là hàng xóm của tôi, họ Chu. Vậy chắc là Chu Linh rồi. Có lẽ ấy, Tôn Miểu lại lấy ra một viên kẹo từ túi của mình. Tô Thụy Hy còn tưởng cô định đưa cho mình, nên có chút kiêu ngạo nghĩ. Nếu cô ấy đưa mình nên từ chối. Bao bì của viên kẹo trông khá bình thường, chắc chắn không phải loại kẹo đắt tiền. Kẹo giá rẻ chất lượng cũng thấp, thành phần chắc chắn có vấn đề, ví dụ như thêm đường hóa học hoặc phẩm màu. Cô chắc chắn sẽ không ăn loại kẹo này, nhưng Tôn Miểu mở ra, rồi tự bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói chuyện với Tô Thụy Hy. Lời nói vẫn rõ ràng, không bị mơ hồ vì đang ngậm kẹo. Chu Linh học lớp 12 rồi nhỉ? Cảm giác sắp thi đại học rồi. Nhưng áp lực của em ấy lớn quá. Hôm qua ăn lẩu cay, ăn được một lúc thì khóc không tiếng động. Hôm qua tôi còn an ủi em ấy một lúc đấy. Nghe cô nói vậy, Tô Thụy Hy mới hiểu ý nghĩa khi Tôn Miểu nói chuyện với Chu Linh về dị ứng ớt, hắt hơi và CSNC mắt. Hóa ra chỉ là để an ủi Chu Linh. Tô Thụy Hy lại im lặng một lúc, không biết nên tiếp lời thế nào. Bởi vì dù nhà họ Chu là hàng xóm của cô, nhưng số lần gặp nhau không nhiều. Tô Thụy Hy ngày nào cũng đi làm, đâu có thời gian kết nối tình cảm với hàng xóm. Huống hồ, cô càng không biết cô bé bên cạnh sắp thi đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, cô và nhà họ Chu đã làm hàng xóm mấy năm, nhưng mức độ hiểu biết về cô bé còn không bằng Tôn Miểu. Hơn nữa, Tôn Miểu thực sự đã tự ăn viên kẹo, hoàn toàn không nghĩ đến người bên cạnh. Khi Tô Thụy Hy đang suy nghĩ những điều này, Tôn Miểu vẫn tiếp tục nói. Em ấy đến chỗ tôi ăn đã 4 ngày rồi, mỗi tối đều là sau khi học thêm xong mới về. Mấy ngày trước bữa tối không ăn, chỉ ăn tạm ở đây một chút. Cô nghĩ một lúc, rồi nói. Tôi cũng không biết phải nói thế nào, tôi không quen cha mẹ em ấy, nhưng cô Tô. Cô cũng cảm thấy mình đề cập đến chuyện này không hay, nhưng thực sự cô thương cô bé. Nếu cô có thể nói chuyện với cha mẹ em ấy, thì hãy khuyên họ đừng quá ép con cái học hành căng thẳng. Ép con học hành, thuật ngữ này Tô Thụy Hy có chút xa lạ, cô không phải người nắm bắt các từ khóa hot trên mạng. Tôn Miểu giải thích là mong con cái thành rồng thành phượng, suốt ngày sắp xếp đủ loại bài tập, liên tục thúc ép để con học, để con cạnh tranh. Giọng cô hạ xuống, lẩm bẩm, tôi cảm thấy cô bé có vẻ hơi trầm cảm, tiếp tục như vậy không tốt cho em ấy đâu. Tô Thụy Hy nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Linh đang ngồi ở bàn gấp bên kia xe bán hàng, suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi thử xem sao, nhưng tôi cũng chỉ là người ngoài, chỉ có thể nhắc một câu. Vậy tôi thay mặt cô bé cảm ơn cô. Nụ cười của Tôn Miểu rất rạng rỡ, còn chói mắt hơn cả ánh đèn đường bên cạnh. Tô Thụy Hy suy nghĩ một chút, Tôn Miểu dường như luôn làm những việc không có lợi cho bản thân, nhưng cô không ghét kiểu người như vậy. Tô Thụy Hy là một người rất thực tế, cô là một doanh nhân, ngày ngày vật lộn chỉ vì hai chữ. Lợi ích, trước đây khi giúp cô y tá nhỏ và Tôn Miểu, cũng chỉ vì muốn làm vậy sẽ khiến tâm trạng mình tốt hơn. Về bản chất, điều này cũng không khác gì mấy so với việc các cô gái trẻ giúp đỡ mèo hoang bên đường. Nhưng Tôn Miểu thì khác, cô không có khả năng đặc biệt, chỉ vô thức đối xử tốt với người khác. Một người lương thiện, không hiểu sao. Tô Thụy Hy hỏi Tôn Miểu, không có thù lao gì sao? Gì cơ? Tôn Miểu thực sự hơi ngẩn người, nhưng Tô Thụy Hy không nhắc lại, chỉ nói. Thôi, ngay lúc này, Tôn Miểu đột nhiên hiểu ra. Động tác của cô có chút vội vàng, đưa tay vào túi nhỏ trước tạp dề lục lọi một hồi. Một lúc sau, cô mới lấy ra một viên kẹo có bao bì trông đẹp hơn hẳn. Cho cô ăn kẹo, có tính là thù lao không? Tô Thụy Hi kiêu kỳ gật đầu. Được thôi, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ mà. Nụ cười trên mặt Tôn Miểu chưa từng ngừng lại. Tô Thụy Hi thậm chí lo cô sẽ cười đến cứng cả mặt. Cô đưa tay, viên kẹo về phía Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi cũng đưa tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ nhón viên kẹo lại. Cô nhìn bao bì, lớp nhựa màu hồng nhạt bọc viên kẹo nhỏ, trên giấy gói còn in hình chú gấu dễ thương. Giọng Tôn Miểu nhẹ nhàng, đây là vị dâu tây, ngon lắm, tôi còn vài viên nữa thôi. Xem cô keo kiệt chưa, có mỗi viên kẹo mà. Tô Thụy Hi thầm càu nhàu trong lòng. Cách chương.